Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1461, chương 1460. Vậy được đi. Nghe được Kanata, mặc kệ là Misora, Lexi vẫn là Rico, đồng đều ngây dại. Không chỉ có là ba người này mà thôi, liền Yuri đều kém chút một cái thân hình không ổn định. Từ trên bầu trời quẳng ngã xuống, Rama càng là khóe miệng co quắp một trận, mơ hồ có loại muốn cho Kanata một đấm xúc động. Ngược lại là Kanata, thấy biểu hiện của mọi người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng, các ngươi làm sao vậy? Nam nhân này xem ra hoàn toàn không có phát giác, mình rốt cuộc nói cỡ nào làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Ngươi cái tên này, rõ ràng ở trên không chiến phương diện đã có sức quan sát, lại có sức phán đoán, đầu não cũng hết sức quầng sáng. Duy chỉ có đối với chuyện như thế này, vẫn là như trước kia một dạng, như cái mảnh gỗ. Rama nâng trán thở dài, theo khi còn bé còn tại Run bắt đầu, Kanata vẫn đều giống như vậy, tại tình cảm phương diện cứng ngắc đến như cái đồ đần, tại phương diện chiến đấu thì thông minh đến như cái bại hoại. Nhường Rama vô số lần chửi bậy, đơn giản liền là light novel bên trong tiêu chuẩn nhất cái kia một loại nhân vật nam chính, khiến cho người rất muốn đánh chết cái kia một loại. Hết lần này tới lần khác, Kanata liền là ở phương diện này đầu óc chậm chạp, không phải liền là hẹn hò sao? Làm gì nói đến thâm ảo như vậy? Kanata một mặt hồ nghi, nhường Misora, Lexi cùng Rico ba người đều muốn hung hăng đánh hắn một quyền. Kanata học trưởng, Yuri càng là mặt mũi tràn đầy phức tạp, có loại không biết là nên thở phào tốt, vẫn là tại chỗ tức giận tốt. Rama cũng từ bỏ cùng Kanata cái cỏ, làm gì đột nhiên nói như vậy? Rama chỉ là hỏi như vậy lấy, không, chỉ là có chút sự tình muốn cho ngươi giải quyết. Kanata thật cũng không làm sao suy nghĩ nhiều, gọn gàng dứt khoát mà nói, mặc dù ngươi thật giống như rất bận, lại là có vạn dung luyện kim khoa nghiên cứu, lại là có học sinh muốn dẫn, nhưng cũng không thể một mực công tác, có đôi khi cũng đi ra hảo hảo buông lỏng một chút đi. Kanata không có nói thẳng sáng đầu đuôi câu chuyện, xem tới vẫn là có lo lắng đến Yuri cảm thụ. Đến mức Rama nhìn xem Kanata, nhòm ngó đến hắn trong mắt một chút ý cười về sau, lại liếc qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy phức tạp, phát giác được tầm mắt của mình về sau lại hoảng hoảng trương trương chuyển di ánh mắt Yuri. Trong lòng đại khái có một chút phỏng đoán, dù nói thế nào, trong cái thế giới này, Rama đều là cùng Kanata từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Đối với Kanata đang suy nghĩ gì, chỉ cần một ánh mắt, hắn liền cơ bản có thể thể hội. Điểm này, tại Chloe trên thân cũng có chỗ thể hiện. Rama, Chloe cùng với Kanata ba người liền một mực có loại tâm linh tương thông ăn ý. Một ánh mắt liền có thể lẫn nhau bù đắp nhau, bằng không cũng không đến mức tạo thành tiểu đội về sau liền đoàn thể hợp tác năng lực đều không. Cần huấn luyện, trực tiếp liền có thể ra trận chiến tranh. Thế là, vậy được đi, Rama trực tiếp đáp ứng xuống. Ai ai ai ai ai ai, Misora, Lexi cùng Rico ba người nhất thời lên tiếng kinh hô. Đáp ứng. Yuri đồng dạng luống cuống, chỉ có Kanata, một bộ cái gì cũng không có xảy ra bộ dáng, cùng Rama nhanh chóng trao đổi, cái kia đợi chút nữa thực chiến khóa trình huấn luyện kết thúc, ở cửa trường học nơi đó thấy đi, được, đến lúc đó ta trực tiếp đi qua. Hai người liền như thế bàn giao hai câu, lập tức kết thúc đối thoại, cái này là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Không cần khách sáo, càng không cần nho nhã lễ độ cái kia một bộ. Trực tiếp có việc nói sự tình, có lời nói lời, sau đó liền gọn gàng mà linh hoạt kết thúc. Không có chút nào lộ ra xa lạ. Tốt, đi, Yuri, Kanata đại công cáo thành hướng sân huấn luyện bên ngoài bay đi. Chờ ta một chút a. Kanata học trưởng, Yuri lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng đuổi theo. Hiện trường, chỉ còn lại có Rama cùng với E601 tiểu đội ba người. Thật là, Rama sờ lên mũi, ngay sau đó mới xoay người. Nhưng mà, này quay người lại, Rama lập tức giật nảy mình. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Rama kinh ngạc lấy, chỉ gặp, Misora, Lexi cùng với Rico ba người chẳng biết lúc nào ra hiện ở sau lưng của hắn. Tại rất gần khoảng cách dưới, dùng hưng sư vấn tội tư thái, chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tốt này một ngụm, thật là nhìn lầm ngươi. Misora liền tựa như thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu một dạng. Chỉ Rama, lớn tiếng ồn ào, huấn luyện viên thật chính là cái loại người này à. Lexi thì là giống như mất đi thứ gì trọng yếu một dạng. Khóe mắt rưng rưng, lo sợ bất an nhìn xem hắn. Khó trách người như vậy nổi danh, như vậy chịu hoan nghênh, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi chuyện xấu một loại đồ vật. Nguyên lai ngươi có dạng này đam mê à? Rico ôm cánh tay, nhìn về phía Rama trong mắt tràn đầy xem thường. E601 tiểu đội ba người ngay tại hiểu lầm cùng hỏng bét vọng tưởng bên trong càng chạy càng xa. Sau cùng hoàn toàn lật đổ đối Rama ấn tượng. Thế nhưng, này có thể trách các nàng sao? Rama cùng Kanata ở giữa có thân là phát tiểu ăn ý. Nhưng cùng người khác, nhưng không có a. Bởi vậy, theo người khác, vừa mới rõ ràng liền là Kanata tìm đến Rama đi hẹn hò. Mà Rama còn trực tiếp đáp ứng. Cái này căn bản là biến thái. Khó trách vừa mới Yuri học tỷ kích động như vậy. Nguyên lai là vì ngăn cản các ngươi. Giáo, huấn luyện viên là biến thái sao? Tuyệt đối là biến thái. Bằng không, giống như nữ thần mỹ lệ ta tại đây bên trong. Thế mà còn thờ ơ. Ngoại trừ là đam mê không được biến thái bên ngoài. Không có loại thứ hai khả năng. Misora vẫn như cũ la hét. Lexi gương mặt không thể nào tiếp thu được. Mà Rico thì là giống như hiểu cái gì như vậy mở miệng. Các ngươi những nha đầu này, Rama khóe mắt đều đi theo bắt đầu nhảy lên, cũng lần nữa sinh ra xúc động. Chỉ là, lần này không phải trực tiếp cho một quyền xúc động, mà là nghĩ đưa các nàng theo dưới thân thể, đập cho các nàng cái mông nở hoa xúc động, đều cho ta lập tức đi huấn luyện. Rama vung tay lên. Làm bộ muốn đánh ba thiếu nữ chán. Ba thiếu nữ lập tức liên tục kinh hô. Lập tức vội vàng chạy đi. Tiếp tục huấn luyện. Một bên khác, Kanata cùng Yuri đại thắng mà về. Người ta đã giúp ngươi đã hẹn. Tiếp xuống liền nhìn chính ngươi. Bay ở giữa không trung Kanata cứ như vậy đối Yuri nói xong. Ta cũng không có. Cùng sau lưng Kanata một khoảng cách bên ngoài Yuri còn muốn rảo biện. Nhưng lần này ngữ khí nhưng không có trước đó cường ngạnh như vậy. Vẫn là như vậy tốt hiểu a. Phản ứng của ngươi, Kanata mỉm cười giống như mà nói. Ngươi không phải vẫn luôn muốn làm như vậy sao? Cái kia đây cũng là cái cơ hội tốt a. Nói xong, Kanata không cho Yuri con vịt chết mạnh miệng cơ hội. Trực tiếp ngữ chuyển hướng, tiếp xuống hẳn là sẽ phát sinh không ít chuyện phiền phức. Kanata bày ngay ngắn vẻ mặt, đối Yuri nghiêm túc nói, Rama lần trước ra tay, tiếng vọng mãnh liệt cỡ nào, ngươi cũng là biết đến. Hiện tại, Vibe bên kia lại chuẩn bị tổ chức, Iyaru Sodo, chuyển động, sau lưng tràn đầy khả nghi địa phương, tiếp tục như vậy nữa. Dùng Rama lực ảnh hưởng, tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, người có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa cùng hắn nói rõ. Nghe vậy, Yuri sắc mặt lập tức biến. Thấy thế, Kanata vỗ vỗ Yuri bả vai. Phải nói ta cũng nói rồi. Muốn làm thế nào liền xem ngươi. Hy vọng ngươi đừng lưu lại cho mình tiếc nuối. lưu lại. Nếu như vậy, Kanata tăng tốc độ, rời khỏi nơi này. Yuri liền đưa mắt nhìn Kanata bóng lưng rời đi, xa vào đến xoắn suýt cùng trong trầm mặc. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, cũng không lâu lắm, tan học đã đến giờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.